Đại đường sông Long truyện tập thứ 98. Đối phương đang định tiếp tục phát động đợt tấn công thứ hai thì lo hoàng kình của Từ Tử Lăng đã kịp thời bổ tới. Lực phản chấn của Bạc Phong Hàn và Khấu Trọng hợp công nào phải tầm thường. Mặc dù kẻ mới đến vô cùng lợi hại, song cũng phải ứng phó hết sức vất vả. Mắt thấy kình khí xoáy cuộn lao thẳng tới trước mắt, y nào dám sơ suất, vội chuyển công thành thủ, vỗ mạnh một chưởng vào kình phong sắc bén của Từ Tử Lăng. Bình! Khí kình tán phát ra bốn phía, người kia hự lên một tiếng bay ngược về phía bờ sông. Từ Tử Lăng thì lão đảo ngồi phịch xuống sàn thuyền, miệng phun ra một búng máu tươi. Bạc Phong Hàn và Khấu Trọng vừa hóa giải hết dư kình xâm nhập nội thể, vội vàng vung chưởng đẩy xuống mặt nước phía đuôi thuyền, hoa nước bắn lên tung tóe, chiếc khoai thuyền ngẩng cao đầu lao vút đi như một con cuồng mã. Ba người không hẹn mà cùng quay mặt nhìn sang phía tên địch nhân đáng sợ kia. Người kia hạ thân xuống một tảng đá lớn bên bờ sông, chắp tay sau lưng quay người lại, ngửa mặt cười dài nói: Anh hùng sức thiếu niên, chẳng trách có thể khiến lão phu người đầu bạc phải tiễn kẻ đầu xanh. Khúc ngạo này không tiễn ba tên tiểu tử các ngươi nữa. Ba người tròn mắt há miệng nhìn bóng Khúc Ngạo nhỏ dần rồi biến mất. Khấu Trọng vuốt mồ hôi nói: Thì ra là hắn, chẳng trách mà người ta nói võ công của hắn đã không kém Tất Quyền là mấy. Từ Tử Lăng đưa tay quạch vết máu trên khóe miệng, đứng dậy mỉm cười nói: Khúc Ngạo đã xuất thủ, Chúc Ngọc Nghiên chắc hẳn cũng không ở xa đây đâu. Hai người có đề nghị nghĩ gì không? Bạc Phong Hàn chậm chậm cho kiếm vào bao, hiên ngang nói: Chuyện này muốn tránh cũng không tránh được, ngoại trừ binh đến tướng ngăn, nước lên thuyền lên, còn có cách gì nữa chứ? Khấu Trọng ngồi xuống lắc đầu nói: Nếu chúng ta chỉ xin cường làm tới, tất khó qua khỏi đêm nay chứ chẳng nghi. Chẳng những địch đông ta ít, mà trong số đó lại ít nhất có 3-4 người chắc chắn có thể thắng được chúng ta. Cái này gọi là tri kỷ tri bỉ. Bạc Phong Hàn á khẩu vô ngôn, thầm nhủ bản thân dù có linh hoạt quyền biến hơn nữa cũng không bằng được hai tên tiểu tử trước mắt này. Từ Tử Lăng đứng thẳng nơi mũi thuyền, vừa dõi mắt nhìn ra phía trước vừa vận khí điều tức. Một làn gió sông thổi tới làm y phục của gã bay lên phất phới, làm gã có một thần thái cô ngạo ung dung lạ thường. Chỉ nghe gã hờ hững nói: Vừa rồi Khúc Ngạo tập kích chúng ta, nhất định là do sau khi biết được tin tức, vì nóng lòng báo thù giết con nên mới lập tức xuất động, hành sự có một mình, bỏ lại những người khác ở phía sau. Bạc Phong Hàn hừ lạnh: Nhất định là chúng ta hiện thân cúc thuyền, Bạch Yêu Nữ nấp gần đó đã trông thấy, nên lập tức dùng phi cáp truyền thư hoặc một thủ đoạn truyền tin khác thông tri cho bọn Khúc Ngạo. Khâu Trọng tiếp lời: Vì vậy hiện giờ chỉ cần chúng ta bỏ thuyền lên bờ, địch nhân sẽ tạm thời mất dấu chúng ta, còn chúng ta thì có thể chuyển từ sáng sang tối, cướp lại quyền chủ động trong tay. Nói đoạn đưa mắt nhìn hai người để hội ý, khẽ gật đầu rồi cùng lúc nhún chân phát kình, chiếc thuyền lập tức vỡ thành 4-5 mảnh chìm xuống đáy sông. Ba người tung mình bay lên, hạ thân xuống một khu rừng rậm bên bờ phải, trong nháy mắt đã biến mất giữa những tán cây. Dòng sông trở lại bình lặng như trước, từng đợt sóng bạc lấp lánh dưới ánh trăng vàng. Không lâu sau thì một con thuyền lớn lao vút qua, đi thẳng xuống hạ du. Sau khi vượt qua một khoảng rừng thưa, trước mắt trải dài ra như một vùng đồi núi mênh mông chặn ngay trước mắt. Ba người nào sợ núi cao, ngược lại còn cảm thấy như vậy càng dễ che giấu hành tung, gia tăng tốc độ phóng tới. Khâu Trọng đi sát bên cạnh Từ Tử Lăng quan tâm hỏi: Một chưởng của Khúc Ngạo vừa rồi có sao không? Có cần dừng lại nghỉ ngơi, ngủ một giấc cho khỏe không? Từ Tử Lăng lắc đầu: Một chưởng ấy có là gì, chỉ là phủ tạng huyết mạch bị chấn động thôi. Sau khi thổ huyết, kinh mạch đã hết tắc nghẽn, ta cũng đã dẫn công liệu thương, giờ đã khỏe 7-8 phần rồi, chỉ là chuyện nhỏ thôi. Bạc Phong Hàn đang chạy ở phía trước, cảm thán thốt lên: Tình huynh đệ của hai ngươi thật hiếm có, thứ gì bị kịp. Theo ta thấy chỉ có Từ huynh đệ mới có thể khiến Khấu huynh đệ tạm thời gác chuyển quả tốc tới Lạc Dương sang một bên thôi, có đúng không? Khấu Trọng lắc đầu nói, hey, sai rồi, Khấu Trọng ta coi trọng nhất là nghĩa, chính là nghĩa khí. Giả như người bị thương là lão Bạch, ta cũng sẽ làm như vậy, bởi vì hiện giờ chúng ta đang là chiến hữu, đồng sinh cộng tử mà. Bạch Phong Hàn giảm bớt cước lực, xin lỗi cước lực, trầm mặt không nói gì suốt một đoạn đường khá dài, rồi đột nhiên đề nghị, chi bằng chúng ta gọi thẳng tên đối phương ra cho tiện, chứ cứ trước quỳnh sau đệ thế này thật là xa cách quá. Từ Tử Lăng vui vẻ nói, vậy thì từ sao huynh sẽ gọi ta là Từ Lăng, còn chúng ta sẽ gọi huynh là Phong Hàn, như vậy sẽ thân thiết hơn một chút. Khấu Trọng chào mày nói, tên của ta thì chỉ có đọc một chữ, lão Bạc không thể gọi ta là Trọng được, thật là khó nghe lắm. Bạc Phong Hàn và Từ Tử Lăng cố nén cười nhưng không nổi, cuối cùng Bạc Phong Hàn cũng phải phá lên cười ha hả nói, vậy ta sẽ gọi Khấu huynh là Trọng thiếu gia, còn ngươi gọi ta là lão Bạc, dù sao thì ta cũng lớn hơn hai người mấy tuổi mà. Khấu Trọng cả mừng cũng ngửa mặt cười một tràng dài. Ba người như thế vừa đi vừa nói cười vui vẻ, bình nguyên dần dần bỏ lại phía sau. Không bao lâu thì đã tới chân núi, ba người ngước mắt nhìn lên, bất giác đều nảy sinh một cảm giác khó tả. Ngọn núi trước mắt tuy không cao lắm, nhưng vách đá dựng đứng như tường, cao hơn trăm trượng. Dù khinh công của ba người đều không phải tầm thường, song cũng cảm thấy khó thể vượt qua. Đang đi dọc chân núi để kiếm vị trí có thể trèo lên, Từ Tử Lăng đột nhiên phát giác một khe hẹp, liền gọi hai người lại rồi dẫn đầu đi vào bên trong. Khe tới cửa núi thì phát giác không biết có vị tiền nhân nào đã khắc lên vách đá ba chữ Thiên Thành Hiệp, nét bút như trồng bay phượng múa, rất có khí thế. Từ Tử Lăng đi đầu tiên, chỉ thấy hai bên vách đá dựng đứng chặn đường phía trước dài chừng nửa dặm, càng đi càng hẹp, đến lối ra thì chỉ có thể đi lọt một thân người, địa thế hiểm yếu phi thường. Sau khi Khấu Trọng ra khỏi khe núi, quay lại thở phào nói, hey, nếu có thể dẫn dụ địch nhân vào trong khe núi này, ta chỉ cần 100 phục binh cũng có thể tiêu diệt cả vạn hùng sư của đối phương. Ha, có thể thấy kẻ nào không am tường địa lý, kẻ ấy ắt sẽ đại bại trên chiến trường chứ chẳng nghi. Lúc này ánh ban mai thoáng hiện nơi chân trời phía đông, những dãy núi đồi nhấp nhô tắm mình trong làn sương mờ mờ ảo ảo, mang theo một vẻ đẹp không thể dùng từ ngữ hình dung, khiến người ta phải mê đắm tâm thần. Bạc Phong Hàn chỉ tay vào một dãy núi kéo dài cả 10 dặm phía bên trái, ba người nói, kia là Ẩn Đạm Sơn, vượt qua đó sẽ tới Tường Thành, đi thêm về phía bắc chừng 100 dặm sẽ tới được Lạc Dương. Ta đã từng đi qua đó một lần, cảnh sắc cũng tốt đẹp lắm. Từ Tử Lăng nói, hiện giờ địch nhân đã mất dấu chúng ta, nếu ta là bọn chúng, có lẽ sẽ đặt mai phục ở phía nam Lạc Dương để phong tỏa đường tiến của chúng ta mà thôi. Vì vậy chúng ta có hai con đường để lựa chọn, một là sông pha, hai là đi một vòng lớn đến Lạc Dương từ một trong ba phía còn lại. Nhưng như vậy thì ít nhất cũng phải trốn thêm mấy ngày thời gian. Khấu Trọng quả quyết nói, chúng ta vượt qua Ân Đạm Sơn trước, rồi nghỉ ngơi một lát, rồi nhân lúc tối trời sẽ đi thẳng tới Lạc Dương, xem bọn chúng làm gì được. Bạc Phong Hàn là người thiên sinh hiếu chiến hiếu thắng, cười hân hoan nói, như vậy mới là nam tử hán đại trượng phu chứ, đi thôi. Nói đoạn luận liền tung mình lao vút đi. Một canh giờ sau, ba người đã đi sâu vào trong núi. Lúc này Khấu Trọng và Từ Tử Lăng mới hiểu tại sao dãy núi này có tên là Ẩn Đàm Sơn. Thì ra trong chốn thâm sơn cùng cốc này, thế núi đã hình thành 10 mấy chiếc đầm nước, cả lớn lẫn nhỏ, nối liền với nhau bởi hàng trăm khe suối trong vắt. Đám nước cao nhất ở trên một đỉnh núi bằng phẳng, tụ nước thành hồ. Ven hồ cây cối xum xuê, cảnh vật ưu tĩnh lạ thường. Điểm tuyệt diệu nhất của nơi này chính là giữa các đầm có vách dựng đứng chắn ngang, động đá khe núi ở khắp nơi tạo thành những khe suối thác nước, tăng thêm không ít sinh khí cho phong cảnh ưu nhã. Đứng trước khung cảnh thiên nhiên tuyệt diệu ấy, ba người đều cảm thấy tinh thần phấn chấn, mệt mỏi như đều tan hết. Bọn họ theo kế hoạch đã định trèo lên một chỗ đầm nước cao nhất, yên lặng đợi màn đêm buông xuống. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, hái quả trừng ăn dằn bụng, Từ Tử Lăng tìm một chỗ yên tĩnh vận công trị thương, còn Cấu Trọng và Bạc Phong Hàn thì trèo lên một đỉnh núi cao gần đó quan sát tình thế xung quanh. Hai người dõi mắt nhìn về phía bắc, đều cảm thấy trời đất bao la, tâm hồn rộng mở. Nhìn từ góc độ của hai người, chỉ thấy núi non trùng điệp, cây xanh ngút ngàn, xa xa là ruộng đồng mênh mông, thấp thoáng hơn chục thôn làng ẩn hiện giữa những tàn cây xanh mát. Bạc Phong Hàn chỉ tay vào một tòa thành lớn bên cạnh dòng sông. Đó chính là Tương Thành, sông bên kia là Nhữ Thủy, ngọn núi bên trái Tương Thành kia gọi là Kỳ Sơn, hùng vĩ phi thường. Cao Trọng chợt dâng lên hào khí vạn trượng, chỉ tay về phía bắc nói: "Kia chính là Đông Đô Lạc Dương, Cao Trọng ta là rồng hay rắn đều xem có làm được chuyện gì ở đó hay không." Bạc Phong Hàn cười ha hả nói: "Thiên hạ này thuộc về kẻ có chí, ta và Trọng thiếu gia đều là hạng không cam nguyện làm kẻ bình phàm, bởi chỉ có như vậy cuộc đời này mới có ý nghĩa, mới phong phú đa dạng. Trong lịch sử võ lâm, Lạc Dương chưa bao giờ là nơi long xà hỗn tạp như bây giờ, trở thành điểm mấu chốt quan hệ cho cả thiên hạ. Ai có thể đoạt được Lạc Dương, người đó có thể thuận tiện phát triển về mọi phương hướng. Có điều hiện giờ Trọng thiếu gia ngươi không binh không tướng, làm sao có thể tranh hùng với người chứ?" Khâu Trọng vỗ ngực mỉm cười nói: "Ưu thế lớn nhất của ta chính là không ai biết thực lực của ta thế nào, nhưng đã có thế ngầm thao túng sự phát triển của đại thế, tình tiết bên trong thế nào nhất thời ta cũng chưa thể nói cho quân biết được." Bạc Phong Hàn hiểu rõ gã sẽ không tiết lộ bí mật với mình, mỉm cười nói: "Chỉ nghe giọng nói đầy tự tin của Trọng thiếu gia, ta đã biết nhất định trong lòng ngươi đã có sẵn đại kế. Ha, thật hứng thú, nếu có người nhìn thấy hai chúng ta đứng ở đây, có ai có thể nghĩ rằng một người muốn trở thành hoàng đế thiên cổ lưu danh, một người muốn tiến lên đỉnh cao tuyệt đối của võ đạo chứ?" Khâu Trọng đột nhiên hỏi: "Truyền thuyết có ai có được hòa thiện bích sẽ có được thiên hạ, ý kiến của lão Bạc huynh về chuyện này thế nào?" Bạc Phong Hàn khịt mũi hừ nhẹ nói: "Chỉ có lại ngu muội đần độn mới tin những chuyện này. Có điều chuyện gì cũng phải có lý của nó. Chính vì có rất nhiều kẻ ngốc tin vào truyền thuyết bịa đặt này, thêm vào đó hòa thiện bích lại là ấn tín của nhiều đời hoàng đế, lai lịch thần bí phi thường, thế nên kẻ nào có được vật này ắt sẽ có thể hiệu triệu được rất nhiều người đi theo mình, tăng cường thực lực tranh bá thiên hạ. Chuyện này không thể coi thường được." Khâu Trọng mỉm cười tán tụng: "Được nói chuyện với lão Bạc huynh đích thật là một thứ hưởng thụ. Đây chính là nguyên nhân mà ta muốn đoạt được hòa thị bích." Bạc Phong Hàn nói: "Từ trước tới giờ ta hoàn toàn không có hứng thú với bảo vật trong thiên hạ, vì chỉ có hòa thị bích này là có thể khiến ta động tâm, muốn đại khai nhãn giới một phen. Có điều nếu thứ này thật sự nằm trong tay Ninh Đạo Kỳ thì cơ hội chúng ta đoạt được e rằng rất nhỏ bé." Khâu Trọng lại hỏi: "Giang hồ đồng đãi Ninh Đạo Kỳ sẽ đích thân giao hòa thị bích cho đệ tử đại biểu của Từ Hàng tỉnh trai Sư Phi Nguyên ở Lạc Dương, chuyện này là thật hay là chỉ tin đồn nhảm do những sự hiếu kẻ hiếu sự bày đặt ra vậy?" Nghe đến cái tên Sư Phi Nguyên, hai mắt Bạc Phong Hàn liền sáng rực lên, trầm giọng nói: "Theo ta thấy thì đây ngàn vạn lần là sự thật, cũng là tin tức do Ninh Đạo Kỳ và Từ Hàng tỉnh trai cố ý phao ra để tạo thế cho vị chân chủ trong tương lai." Khấu Trọng thất thanh thốt lên: "Hả?" Bạc Phong Hàn mỉm cười nói: "Trọng thiếu gia, không nghĩ tới chuyện này, có lẽ điều vì ngươi không hiểu quan hệ giữa Từ Hàng tỉnh trai và tình thế chính trị trong thiên hạ rồi. Kể từ khi Địa Ni sáng lập tới nay, Từ Hàng tỉnh trai đã trở thành đại biểu cho chí cao vô thượng của võ lâm Bạch Đạo, vừa xuất thế lại vừa nhập thế. Xuất thế chính là môn phái này không cho đệ tử đặt chân vào giang hồ, không để bị cuốn vào bất cứ một cuộc phân tranh gì của võ lâm, luôn luôn giữ khoảng cách với quần hùng thiên hạ." Y ngưng lại giây lát rồi nói tiếp: "Nhập thế chính là họ luôn khắc chế âm quỷ phái, phái phiệt có thực lực nhất trong ma giáo, không để bọn chúng làm mưa làm gió trên giang hồ gây họa cho nhân gian. Đồng thời nếu thiên hạ đại loạn, Từ Hàng tỉnh trai sẽ tìm cách phù trợ cho vị thiên tử có thể tạo phúc cho lê dân thiên hạ, khiến thiên hạ trở lại ổn định, quốc thái dân an." Khâu Trọng lấy làm bất ngờ, ngạc nhiên hỏi: "Lão Bạc huynh làm sao biết được cả những chuyện ẩn mật như vậy chứ?" Bạc Phong Hằng điềm đạm nói: "Lần này ta tới Trung Thổ, ngoài trừ vì muốn tu luyện ra, còn một nguyên nhân khác nữa chính là do ngưỡng mộ văn hóa của quý quốc. Vì vậy, đối với thánh địa Võ Lâm của lịch sử lâu đời như Từ Hàng Tỉnh Trai có lưu tâm đặc biệt, nên cũng biết nhiều hơn người bình thường một chút." Khâu Trọng ngạc nhiên nói: "Ít khi thấy huynh khiêm tốn như vậy chứ." Bạc Phong Hằng phì cười nói: "Ta và ngươi đều chỉ là người đang mò mẫm đi tìm lý tưởng trong bóng tối, không khiêm tốn một chút làm sao tiến bộ được. Ha, để ta đi kiếm chút giả dĩ nướng lên ăn một bữa no nê, rồi chúng ta xông thẳng tới Lạc Dương." Khâu Trọng cười ha hả nói: "Được nói chuyện với lão Bạc một ngày còn hơn đọc vạn cuốn sách. Lần này ta thu lợi không ít, bữa ăn này nên để ta thu xếp mới đúng." Bạc Phong Hằng mỉm cười nói: "Ta chỉ muốn ở một mình để tĩnh tâm suy nghĩ một chút thôi, đợi lát nữa sẽ gặp lại." Nói xong liền lắc mình rời khỏi đỉnh núi. Hồi thứ 133. Từ Tử Lăng ngồi xếp bằng trên một tảng đá lớn, chăm chú nhìn xuống mặt hồ phản chiếu những đám mây trắng bồng bềnh, tâm trạng như thư thái lạ thường. Đối với gã thế gian này, ngoại trừ Khấu Trọng ra, chỉ còn mình Tố Tố là có thể khiến gã phải lo lắng. Những người khác cơ hồ như đều có một khoảng cách rất xa, ấn tượng mơ hồ. Khâu Trọng và Bạc Phong Hằng mỗi người đều có mục tiêu riêng của mình, còn Từ Tử Lăng chỉ hy vọng có thể sống được một cuộc sống không câu thúc, tự do tự tại, tùy ngộ nhi an mà thôi. Đây không có nghĩa là gã là kẻ không biết cầu tiến, mà chỉ là gã không đặt cho mình một mục tiêu cố định mà thôi. Việc thu thập tìm hiểu trí thức và võ đạo đối với gã dường như là một lạc thú, là một phần quan trọng trong cuộc đời của gã, nhưng không phải là phương diện để gã thực hiện mục đích hay ý đồ của mình. Lúc này Khấu Trọng đã tới bên cạnh gã ngồi xuống, thông dong nói: "Không phải ta muốn giấu người, mà là không muốn để lão Bạc biết quá nhiều bí mật. Ta thủy chung vẫn cứ cảm thấy hắn là người không đáng tin cậy lắm, lúc nào cũng có thể trở mặt vô tình được." Từ Tử Lăng không để ý nói: "Kỳ thực ngươi cũng không nhất định phải nói với ta, ta đâu có để ý chuyện đó." Khâu Trọng khổ não nói: "Đừng nói giọng đó với ta được không? Cả đời này chỉ có hai huynh đệ, chỉ có ngươi là ta có thể hoàn toàn tin tưởng và dựa dẫm. Ta rất cần sự giúp đỡ của nhà ngươi." Từ Tử Lăng miễn cưỡng gật đầu rồi chuyển chủ đề khác: "Lão Bạc đi đâu rồi?" Khâu Trọng trả lời xong, trầm giọng nói: "Nếu như không có ta, Dương Thế Sung ắt sẽ đại bại ở Lạc Dương chứ chẳng nghi, bởi y căn bản không phải là đối thủ của Lý Mật. Nếu để Lý Mật đoạt được Lạc Dương, cái gì mà Lý Quyên, Lý Thế Dân, Đậu Kiến Đức, Đỗ Lão Gai tất cả đều về quê cày ruộng hết, đó là còn phải nhờ phúc ấm tổ tiên giữ lại tính mạng mới được đó." Từ Tử Lăng trung động dung nói: "Rốt cuộc người đã nghe được những gì?" Khâu Trọng tóm tắt lại một lượt cho gã nghe rồi phân tích: "Sở trường lớn nhất của Lý Mật chính là một chữ nhẫn. Năm xưa rõ ràng là hắn đã thương Trác Nhượng, nhưng vì không rõ thương thế của họ Trác, nên hắn đã nhẫn nhịn tới lúc Trác Nhượng lộ ra chân tướng mới phát động thế công, nhất cử đá bại Trác Nhượng ra khỏi Long Đầu Bảo Tỏa, để thay vào đó." Từ Tử Lăng gật đầu đồng ý: "Nếu Lý Mật làm phản quá sớm, cho dù có giành được toàn thắng, nhưng do uy vọng của Trác Nhượng vẫn còn, lại có thâm căn cố đế trong quân Ngõa Cương, làm phản ắt sẽ đại loạn, tan rã chia năm xẻ bảy. Thắng thảm như vậy, thà không thắng còn hơn." Khâu Trọng thấp giọng nói: "Sau khi nắm được quân quyền, hắn vốn có cơ hội xua quân đánh thẳng tới Quan Trung, chiếm cứ Tây Đông Trường An. Lúc ấy Đông Đô còn không phải là vật trong túi đó hay sao? Nhưng hắn lại sợ sau khi nhập quan, bộ hạ cũ của Trác Nhượng sẽ lập tức làm dương, không nghe theo sự chỉ huy của mình nữa. Thế nên đã cố thủ Hà Nam, dần dần chuyển toàn bộ quyền lực trong quân Ngõa Cương vào tay thủ hạ trung thành của mình. Về mặt sách lược, quả là một hành động vô cùng thông minh." Gã ngừng lại đôi chút rồi lại nói tiếp: bí mật nhiều lần mở kho tiếp cứu nạn dân để lấy lòng dân. Thành thế đại chấn, khiến các lỗ hào kiệt đều quy về dưới trướng. Nếu đổi lại là một kẻ thô lỗ, ắt sẽ theo dòng Vận Hà xu quân tấn công Giang Đô. Nhưng Lý Mật lại nhẫn nại không làm như vậy, đợi đến lúc Vũ Văn Quá Cập làm phản sát hại Vạn Đế, dẫn binh tiến về phía bắc, mới cởi binh nghênh đón. Vũ Văn Quá Cập cũng chẳng phải thiện nam tính nữ gì, nhưng trong tay lại có cấm vệ quân tinh nhuệ, nhưng vẫn thua một chữ nhẫn này của Lý Mật. Ngươi còn có muốn nghe nữa không? Từ Tử Lăng nghe tới cái tên Vũ Văn Hóa Cập, mắt hổ lóe lên sắc cơ lạnh lẽo. Đương nhiên rồi, Khâu Trọng thở dài nói, muốn nhẫn nhịn cũng phải có sách lược và thuật trá ngụy, mà Lý Mật thì lại là cao thủ về mặt này. Lý Mật để tránh Dương Thế Sung và Vũ Văn Hóa Cập tả hữu hợp kích, đã mặc dài quy lụy xưng thần với hoàng đế buồn nhìn mà Dương Thế Sung dựng lên, đồng thời tỏ ý sẽ dùng đầu Vũ Văn Quá Cập để đối công chuộc tội, loại trừ đi mối lo sau lưng. Từ Tử Lăng chào mày nói, nhưng như vậy không phải sẽ đã kích rất lớn tới thanh danh của hắn hay sao? Khâu Trọng lắc đầu cười cười nói, trong thời đại tin đồn lan khắp thiên hạ này, có ai phân biệt được tin tức nào là thật, tin tức nào là giả chứ? Có điều Dương Thế Sung cũng sợ Lý Mật sẽ liên kết với Vũ Văn Quá Cốt để tấn công Đông Đô, nên tự nhiên cũng vui lòng án binh bất động, tỏa sân quan hổ đấu. Tốt nhất là để cả Lý Mật lẫn Vũ Văn Quá Cốt lưỡng bại câu thương, hoặc giả không giữ vững được là lý tưởng nhất với y. Từ Tử Lăng ngạc nhiên hỏi, làm sao ngươi biết rõ vậy chứ? Khâu Trọng nói, một nửa là nghe, một nửa là đoán. Ủa, ngươi phải biết hết sức biết sức liên tưởng của ta rất phong phú chứ. Tiếp đó gã lại vỗ đùi nói, Vũ Văn Quá Cốt để lương thực và quân nhu ở lại Đạt Hoài, dẫn quân tiến lên Lê Đông. Chữ này tôi không biết chữ gì. Lý Mật lại nhẫn nhịn ra lệnh cho Từ Thế Tích trấn thủ Lê Dương triệt tiêu để bảo vệ kho lương ở phía tây, nhưng không cần nói cũng biết là tuyệt đối không để lại cho Vũ Văn Quá Cốt một chút lương thảo nào rồi. Từ Tử Lăng bắt đầu thấy hứng thú hỏi tiếp, lẽ nào Vũ Văn Quá Cốt không biết thừa cơ truy kích sao? Từ Thế Tích liệu có thể giữ được kho lương không? Khâu Trọng nói, đây chính là chỗ khiến ta không thể không bội phục Lý Mật. Hắn đích thân dẫn theo 2 vạn kỵ binh chờ sẵn ở Thanh Kỳ gần đó, cùng hậu ứng với Từ Thế Tích ở kho Lê Dương, lợi dụng thành cao hào sâu không trực tiếp giao phong với Vũ Văn Quá Cốt. Nếu Vũ Văn Quá Cốt mạo hiểm tấn công, Lý Mật sẽ dẫn quân hậu tập, hình thành nên cục diện bế tắc. Vấn đề ở đây là Vũ Văn Quá Cốt thiếu lương nên không thể kéo dài mãi được. Lão hồ ly Lý Mật lại giả bộ nghị hòa, khiến tên ngốc Vũ Văn Quá Cốt tưởng rằng có thể tạm thời gác lại can qua, không còn hạn chế khẩu phần của tướng sĩ nữa. Đợi đến lúc đại quân của Vũ Văn Quá Cốt hết lương thảo, Lý Mật mới đại chiến với hắn ở Đồng Sơn, khiến Vũ Văn Quá Cốt bại tẩu chạy về ngụy quân, thế lực suy yếu đáng kể. Lý Mật có thể thắng không phải là vì cơ trí Vũ Văn Quá Cốt kém hắn, cũng không phải quân lực binh pháp hơn đối phương, mà là ở một chữ nhẫn thôi. Nói tới đây xong, một gã chợt sáng rực lên, vì vậy chỉ cần ta phá được chữ nhẫn này của Lý Mật, ta sẽ có thể khiến Lý Mật vô địch phải bại một trận lớn nhất trong đời hắn, làm cho hắn vĩnh viễn không thể trở mình được. Cơ hội đang có trước mắt, chỉ cần ta gặp được Dương Thế Sung, ta sẽ có cách làm y phải nghe lời ta, bằng không e rằng thiên hạ này sẽ thuộc về Lý Mật mất. Từ Tử Lăng nghe xong cũng không khỏi trung động. Khâu Trọng nói không sai, gã cũng đã nắm rõ được ưu điểm sở trường của Lý Mật. Chỉ cần nhằm vào ưu điểm này mà định kế, ưu điểm sẽ trở thành khuyết điểm. Còn Khâu Trọng thì thừa đủ tài trí để lừa Lý Mật vào trong. Cho dù Lý Mật thâm tựa hải, cũng khó thể giữ cho một kẻ địch đáng sợ như Khâu Trọng đang ở trong bóng tối rình mò. Đồng thời nắm rõ được kế sách lược mà kế hoạch của y, ẩn nhẫn chờ đợi thời cơ, chờ phản kích một đòn quyết định. Vấn đề là Khâu Trọng làm thế nào để khiến Vương Thế Sung phải nghe lời của gã. Trong tình hình trước mắt, đây căn bản là một chuyện không thể xảy ra. Lúc này Bạc Phong Hàn đã xách về một con hoảng, làm ngắt đoạn câu chuyện của hai gã. Quá buổi hoàng hôn, ba người mới rời khỏi khu núi. Khi tới một khu rừng rậm ở bên bờ nam sông Nhữ Thủy, màn đêm đã buông xuống đại địa. Trăng vẫn chưa lên, nhưng bầu trời đêm tinh quang điểm điểm, tráng lệ vô cùng. Bạc Phong Hàng trúc kiếm chặt một khúc cây, gọt hết cành lá trùm trà, rồi nói: ta sẽ ném khúc cây này ra giữa sông, rồi mượn lực nhảy sang bờ bên kia. Ai đi trước? Khấu Trọng cười cười nói: Tiểu Lăng đi trước đi, ai trước ai sau cũng có khác gì đâu. Từ Tử Lăng đột nhiên thấp giọng nói: hình như có chuyện gì không ổn. Không hiểu vì sao, sau khi rời khỏi khu núi, tim ta liền đập mạnh hơn, cơ thịt không ngừng giật giật, có chút hơi giống với tình hình ở ngoài Ba Lăng khi trước. Bạc Phong Hàn ngạc nhiên nói: bản thân ta cũng là người sở trường về thuật theo dõi và chống theo dõi. Vừa rồi trên đường đi ta đã dùng đủ mọi cách để phòng ngừa có người theo dấu. Nhưng nếu cảm giác của Từ Lăng không sai, như vậy kẻ ở trong bóng tối kia ít nhất cũng phải thuộc hàng cao thủ tuyệt thế như Khúc Ngạo. Khấu Trọng thở hắt ra một hơi nói: tại sao hắn còn chưa động thủ chứ? Nói không chừng là do hắn không nắm chắc có thể cùng lúc đối phó với chúng ta, nên cố ý chờ diện thủ. Vì vậy kẻ này rất có thể chính là Khúc Ngạo, hoặc giả là hắn muốn đợi chúng ta qua sông mới bất ngờ xuất thủ tập kích, giết chết một trong ba người chúng ta rồi mới ung dung thu thập hai người còn lại. Bạc Phong Hằng nói: mặc kệ hắn là ai, cho dù là Khúc Ngạo thì sao chứ, chúng ta tìm cách dụ hắn ra, rồi dùng thế công sấm chớp giết luôn đi để trừ mối di quả sau này. Từ Tử Lăng lắc đầu: hiện giờ tuyệt đối không phải là lúc có thể sinh cường đấu lực. Hành tung chúng ta đã lộ, vậy nên con đường tới Lạc Dương này e rằng sẽ đầy bất trắc khó lường. Nếu chúng ta chỉ biết liều mạng quyết chiến, cuối cùng sẽ chỉ rơi vào kết cục tàn lực chết mà thôi. Như vậy thật không có đáng. Khâu Trọng chào mày nói: vậy ngươi có đề nghị gì không? Từ Tử Lăng hỏi: Tương Thành là địa bàn của ai vậy? Bạc Phong Hằng đáp ngay: đương nhiên là của Dương Thế Sung rồi, bằng không Đông Đô sớm đã tiêu rồi. Khâu Trọng hạ thấp giọng nói: nếu như có người đang theo dõi chúng ta, nhất định hắn sẽ nghĩ chúng ta đang muốn qua sông. Giả như chúng ta đột nhiên men theo bờ sông chạy thẳng một mạch tới Tương Thành, như vậy thì đối phương ngoại trừ cực lực đuổi theo chẳng còn cách nào khác nữa. Bạc Phong Hằng hân hoan nói: bên ngoài Tương Thành là một khoảng đất trống rộng lớn, không thể che giấu hình tích, vậy thì chúng ta có thể biết được kẻ đó là ai rồi. Ba người thương lượng hoàn chỉnh kế hoạch và phương pháp ứng phó rồi dịch tới bên bờ sông. Bạc Phong Hằng vận lực ném khúc cây ra giữa sông, hòa nước bắn lên tung tóe. Ba người đồng thanh hú lên một tiếng dài như long ngâm hổ tiếu, men theo bờ sông lao vút đi như ba mũi tên. Tương Thành nằm bên bờ bắc Nhữ Thủy, khống chế toàn bộ giao thông của vùng núi rộng với vùng hạ du. Vị trí địa lý hiểm yếu phi thường, là vùng đất binh gia tất phải tranh giành, có quan hệ rất lớn với an nguy của Đông Đô Lạc Dương. Tương Thành bốn phía đều nối nhau, cao lớn hùng vĩ, cửa thành cao rộng, lầu gác xâm nghiêm. Ba người bọn Khấu Trọng tới gần Tương Thành mới vượt sông, men theo hào nước sâu bảo vệ thành, tiến tới sát chân thành, nấp trong một bụi cây rậm rạp. Quay đầu lại nhìn, cả vùng đất rộng phía sau vẫn trống không, cả một bóng ma cũng không thấy. Trên tường thành cao hơn 15 trượng, đèn đuốc sáng trực như ban ngày. Cho dù có một con nhẵn bay qua, chỉ e cũng không lọt khỏi mắt của đám vệ binh canh gác khắp nơi. Ngoại trừ sông qua, thực tế không còn phương pháp nào khác để vào thành. Bạc Phong Hằng thở dài nói: nếu thật sự có người theo dõi vậy thì võ công gã ấy phải cao minh tới mức không thể tưởng tượng. Khấu Trọng trầm ngâm nói: cảm giác của Tiểu Lăng càng lúc càng linh nghiệm, tuyệt đối không có sai đâu. Từ Tử Lăng dõi mắt nhìn chăm chú vào một ngọn đồi nhỏ phía xa xa, khẳng định nói: địch nhân ở trên ngọn đồi kìa. Bạc Phong Hằng nhíu mày hỏi: chúng ta có nên lập tức đi vòng tới Lạc Dương không? Dù sao vậy cũng tốt hơn là ở đây tiến không được, thối không xong. Nếu để địch nhân bố trí thiên la địa võng, chúng ta sẽ rất khó khăn đó. Có tiếng ngựa. Từ Tử Lăng và Khấu Trọng liền vận công vào sông Nhĩ, lập tức nghe thấy tiếng vó ngựa của một đội quân lớn cách đó chừng 3 dặm đang tiến về phía Tương Thành. Khấu Trọng cả mừng nói: đúng là trời giúp ta, có cơ hội lẻn vào thành rồi. Đại đường sông Long Truyện, tập thứ 98 đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập 99.